Chương 2537, Chiến Hồn Trì. Vào lúc ban đêm, tin tức tiểu chuyển về đến chiến vương trong lỗ thai. Cái so đối với cái này, cũng không có cái gì tỏ thái độ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, thất đại đệ tử hội tụ tại chiến vương cung trước, chờ đợi chiến vương xuất hiện. Mỗi một người đệ tử sau lưng, đều có ba vị hộ pháp. Phương thần ba người, đi theo tinh nguyệt sau lưng, xếp tại cuối cùng. Bọn hắn có thể cảm giác được, vô số ác độc ánh mắt, theo bốn phương tám hướng phong tới. Đối với cái này, dã man nhân trợn mắt tương đối, thanh hậu không nhìn thẳng, phương thần ngược lại là lộ ra lạnh nhạt. Sáu vị đệ tử 18 cái hộ pháp, đều là huyền quang cảnh võ giả, thanh hậu một người liền có thể thu thập, không biết bọn hắn từ đâu tới tự tin. Một đám ngớ ngẩn. Thanh hậu lắc đầu nói. Không tệ, những này rác rưởi, thanh hậu huynh ngươi một người liền có thể hoàn toàn đúng thanh toán. Dã man nhân no y hai người bọn họ thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại bị cái khác 18 vị hộ pháp nghe được. Sắc mặt của bọn hắn, đông nhiên âm trầm xuống. Hừ, người trẻ tuổi, đều như thế ẩu tả sao liền tôn kính trưởng bối cũng không biết đại sư huynh một vị hộ pháp, cậy ra lên mặt no y không biết nơi nào tới sâu kiến, cũng dám ở chiến vương cung trước lô mãng, nếu không phải chiến vương ở đây, ta một bàn tay tiểu đập chết ngươi. Dã man nhân chịu không được kích thích, lúc này giận dữ, chuẩn bị xuất thủ. Bất quá lại bị phương thần ngăn trở. Cần gì chứ phương thần nhún vai, không quan trọng nói. Dã man nhân lửa giận, từ từ bình phục xuống tới. Hừ, chờ xem. Hắn vừa nói như vậy, cái khác hộ pháp càng là cười nhạo không thôi, cho rằng tinh nguyệt tìm cái này ba cao y hộ pháp, quá có sai lầm tiêu chuẩn. Tiểu sư muội, ta nói thế nào ngươi cái này ba cao y hộ pháp, sẽ chỉ đùa nghịch miệng tháo, chân chính lên chiến trường, cam đoan kẻ đầu tiên đào tẩu. Ngũ sư huynh cười nói, tiểu sư muội, vẫn là câu nói kia, còn hộ pháp còn kịp, tam sư huynh tỉ mỉ vì chuẩn bị ba cao y hộ pháp, cam đoan an toàn của ngươi. Tam sư huynh đi đến tinh nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói, tinh nguyệt lễ phép tính lắc đầu cự tuyệt. Tiểu sư muội, cái gì cục diện ngươi cu nở dê tinh tưởng? Ngươi cho rằng chỉ bằng ba người bọn họ, tiến vào chiến hồn trì bên trong, ngươi còn có đường sống sao? Tam sư huynh không buông bỏ, tiếp tục nói ra. Nếu ngươi có thế đáp ứng cùng ta kết giao, ta tất nhiên sẽ thuyết phục những sư huynh khác, ngừng nhằm vào ngươi. Một mực bất động thần sắc phương thần, nghe được câu này về sau, biến đổi sắc mặt thoáng cái. Đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sát ý tiểu như ngươi loại này mặt hàng, căn bản không xứng với đại tẩu. Dã man nhân tính cách bạo liệt, nói thẳng. Hắc thạch lao ngục bên trong, cường giả vi tôn, nắm đấm là lớn. Dã man nhân sớm đã thành thói quen dạng này tiết tấu, mà trước mắt mấy tên này, tu vi cũng không bằng chính mình, chẳng qua là nương tựa theo chiến vương uy danh, cáo mượn oai hùm mà thôi, dã man nhân thống hận nhất loại người này. Sở dĩ, không lưu tình chút nào trào phúng. Người tam sư huynh sắc mặt tâm trầm, vừa muốn nói chuyện. Đột ngột, chiến vương cung trước, đại môn mở ra, ầm ầm thanh âm, theo dưới nền đất truyền ra. Không chịu thua kém chấn động. Phương thần nhíu mày. Trong lòng có chút kinh ngạc. Không hổ là cực hạn tôn giả, loại thủ đoạn này, để cho người ta nhìn mà than thở. Vừa mới mặt đất kia truyền đến chấn động, người bình thường căn bản nhìn không ra. Chỉ có phương thần, nhìn ra một chút mánh khóe, kia là trong truyền thuyết đại địa mạch động. Cho dù là dùng tu vi của hắn, đều không thể làm đến điểm này. Bàn chân đạp ở trên mặt đất, lợi dụng lực lượng trong cơ thể, dẫn phát đại địa cộng minh, từ đó hình thành có quy luật nhịp đập. Mỗi một lần nhịp đập, đều có thể dẫn phát trời long đất nở. Không chút nào khoa trương, như chiến vương muốn giết bọn hắn, vừa mới một lần kia nhịp đập, cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Đây chính là cực hạn tôn giả chỗ đáng sợ. Mà lại, đã vô hạn tới gần cổ thần trình độ cường giả. Vô số người ánh mắt, rơi vào chiến vương cung đại môn phía trên. Một đoàn hắc vụ, thứ trong đó chậm chạp phi hành mà ra. Hắc vụ vần quanh, một đạo nhân ảnh nhược hiện. Chiến vương phương thần mở to hai mắt nhìn, thần thức khuyết tán, muốn dò xét hắc vụ bên trong. Bất quá, quỷ dị chính là, thần thức còn không có tới gần hắc vụ, liền trực tiếp biến mất. Lợi hại. Thấy tận mắt chiến vương về sau, phương thần đối cái trước lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Chiến vương uy áp, so với tu gia tộc trưởng mạnh rất nhiều. Đây mới thật sự là cực hạn tôn giả, chỉ bất quá bị quản chế tại hắc thạch lao ngục đặc thù hoàn cảnh, không cách nào đột phá mà thôi. Nếu không, một khi bước ra, hấp thu thiên địa bên trong ẩn chứa nồng đậm bản nguyên chi lực, vài phút liền có thể đột phá đến cổ thần chi cảnh. Mọi người tại chỗ, đồng thời cảm thấy kiềm chế. Thân hình của bọn hắn, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Đứng tại phía trước nhất bảy vị đệ tử, đồng thời ôm quyền, bái kiến sư tôn. Hắc vụ bên trong, truyền ra một đạo tang thương thanh âm. Hôm nay, chiến hồn trì mở ra, các ngươi bảy người, nên dốc hết toàn lực, tìm kiếm cơ duyên. Chiến vương tích chữ như vàng, căn bản không nguyện ý nói thêm cái gì. Nên nói quy tắc, cũng đã sớm nói. Bọn hắn cũng đều đã hiểu, tiếp xuống chính là mở ra chiến hồn trì. Soạt phương thần mơ hồ có thể nhìn thấy, hắc vụ bên trong chiến vương bàn tay vươn ra, song trưởng bên trên, mơ hồ còn cuốn hào quang màu vàng óng. Hưu chiến vương cong ngón búng ra, lập tức thường thường không có gì lạ kim quang, nổ bắn ra mà ra, đánh vào chiến vương cung đối diện trong hư không. Xoẹt hư không xé rách, lỗ đen hiện hiện, một bãi tràn ngập chất lỏng màu đen hồ nước, từ từ hiện lộ ra. Hồ nước đem lỗ đen chắn, khí tức kinh khủng, từ trong đó tiêu tán ra. Cái này chiến hồn trì đến có chút kỳ lạ. Cảm giác được chiến hồn trì bên trong thả ra khí tức, phương thần khẽ nói. Hắn mặc dù không có đi qua thánh chiến tộc, nhưng cũng từng nghe nói. Thánh chiến tộc có thể tu luyện chiến ý, riêng một ngọn cờ. Chiến hồn trì bên trong chiến ý, không ngừng lao nhanh, có thánh chiến tộc ý tứ. Hô hô hô trong nháy mắt, chiến hồn trì tiểu khôi phục bình tĩnh. Mở ra. Hắc vụ bên trong, truyền ra chiến vương thanh âm. Xoẹt bình tĩnh chất lỏng màu đen bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy. Đi vào. Đầu tiên là đại đệ tử, mang theo 3 ca y hộ pháp, tiến vào vòng xoáy bên trong. Ngay sau đó là nhị đệ tử, tam đệ tử vân vân. Cuối cùng, đến phiên thất đệ tử Tinh Nguyệt, nàng mang theo phương thần 3 người, tiến vào trong đó. Ở trong quá trình này, hắc vụ một câu đều không nói. Ánh mắt của hắn, một mực dừng lại tại phương thần trên thân. Có ý tứ. Chiến hồn trì quan bế về sau, hư không tiêu thất, rất nhiều võ giả tán đi. Chiến vương lơ lửng tại chiến vương cung trước đó, nhếch miệng cười nói. Hắn thân là cực hạn tôn giả, liếc thấy thấu phương thần toàn thân. Kiếm đạo tiềm lực tuyệt đỉnh nghịch thiên. Chiến vương lẩm bẩm nói. Vạn kiếm chi thể hắn cu nở dê phát hiện, cái này cũng không có thể gây nên chú ý của hắn. Duy nhất để hắn kinh ngạc chính là, phương thần kiếm đạo tiềm lực, là hắn tu hành vô tận tuế nguyệt đến nay, gặp qua cường đại nhất một cái. Cho dù là đã từng được xưng là kiếm thần, kiếm thánh, kiếm phong tử rất nhiều kiếm đạo cự kình, cũng không bằng trước mắt cái này huyền quang cảnh gia hỏa. Ầm ầm hư không rung động, mây đen ra y đã cờ, khí tức ngột ngạt tràn ngập mà tới. Một cái bóng mở, đột ngột xuất chiến hoàng cung phía trên. Chiến vương. Đạo này cái bóng, chỉ có một cái khổng lồ đầu lâu, đồng la lớn con ngươi, nhìn về phía chiến vương. Cái sau trên người hắc vụ, thế mà cấp tốc biến mất. Ngươi tới làm gì chiến vương hỏi. Ước năm đã đến, chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút sao chiến vương thần sắc biến hóa, toàn tức lắc đầu nói. Ước năm trước đó giao hấn, còn ngại không đủ sao làm sao đường đường ngũ đại vương giả một trong chiến vương, cũng biết sợ hãi sao trên bầu trời khổng lồ đầu lâu nói, chúng ta bị vây ở hắc thạch lao ngục bên trong vô tận tuế nguyệt, vinh thế không cách nào rời đi nơi này. Cho dù là trở thành ngũ đại vương giả, thì tính sao còn không phải trong mắt người khác tù phạm bọn hắn liền như là tiểu điệu đồng dạng, cho dù tại thông minh, cũng sẽ bị chủ nhân nhốt tại lồng chim bên trong. Thanh vương, ta cùng ngươi khác biệt. Chiến vương thở dài nói, làm sao khác biệt cho dù chúng ta con đường tu hành không giống, nhưng chúng ta mục tiêu đồng dạng A khổng lồ đầu lâu có chút thất thố nói, chẳng lẽ Tuế Nguyệt đã đem chiến vương chiến ý làm hao mòn hầu như không còn sao ngươi vẫn là không hiểu rõ. Chiến vương no y ta không cần lý giải cái gì, ta chỉ biết là, đường đường chiến vương, khiếp đảm. Vừa mới nói xong, khổng lồ đầu lâu hư ảnh, trên không trung tiêu tán. Động tĩnh mặc dù đại, nhưng chiến vương đại lục võ giả, nhưng không có một người thấy cảnh này. Nhìn xem thanh vương biến mất địa phương, chiến vương ngưng thần thật lâu, cái thế cường giả uy áp biến mất, thay vào đó là một tâm cô đơn mà khuôn mặt tái nhợt. Thanh vương, ta lại làm sao không muốn rời đi nơi này đâu chiến vương nói, đã bị nhốt lâu như vậy, sao không đang chờ đợi đâu.